Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 675. Góc truyện audio.com. Chương 675. Chị dâu, nơi này giao cho chúng em câu cuối các người vui vẻ là được kia của Hạ Tịch Quán làm mẹ con Dạ Huỳnh Lệ Yên Nhiên trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ cảm giác mình như đắm vào vải bông. Trưởng đài, nếu như không có chuyện gì, tôi đến đài đê trước. Nói xong, Hạ Tịch Quán xoay người rời đi. Lệ Yên Nhiên nhìn bóng người Hạ Tịch Quán đi xa, tức giận cắn chặt răng mình. Cô ta ghét nhất dáng vẻ Hạ Tịch Quán vân thanh phong nhạt như vậy. Bình tĩnh ung dung, thật giống như cô chỉ xem trò vui, mà cô ta lại là vai diễn ngang ngược tàn á. Sẽ Yên Nhiên lúc này Dạ Huỳnh giữ cô ta lại. Hạ Tịch Quán tới đây không phải chuyện xấu, chỉ ít nó làm cái gì đều ở dưới mí mắt mẹ. Phóng tầm mắt ra xa một chút, đừng phí thời gian trên người nó. Việc con cần phải làm nhất bây giờ chính là xuất ra thành tích, để mình càng thêm ưu tú. Lúc này Lệ Yên Nhiên mới hết giận, cô ta biết chuyện của Hạ Tịch Quán không cần cô ta động thủ. Có ông ngoại và mẹ ở đây, Hạ Tịch Quán không thể nào nhắc được sóng to gió dữ gì. Nơi này là viện khoa học, cô ta còn phải kiêng kỵ Hạ Tịch Quán. Đã biết mẹ, vậy con đến đài A. Lệ Yên Nhiên mang theo Phạm Điềm rời đi. Hạ Tịch Quán đến đài D, nơi này đúng là hoang phế. Trong phòng làm việc tất cả đều là bụi và rác rưởi. Mỗi quét dọn không cũng phải mất hơn một ngày. Hạ Tịch Quán không hề oán giận. Cô cởi áo khoác ra, xoắn tay áo lên dọn dẹp, lấy cái ghế ra, cô bị bụi băm xông vào mặt. Ho sặc sùa, có chút chật vật, ha ha ha. Lúc này Lệ Yên Nhiên đứng ở cạnh cửa vui vẻ cười nói. Hạ Tịch Quán, một mình cô muốn dọn đến khi nào? Như vậy đi, nếu cô cầu xin tôi thành ý thì tôi liền suy nghĩ giúp có. Đài A của Lệ Yên Nhiên phối trí đều là cao cấp nhất. Chỉ nhân viên vệ sinh cũng đã có 3 người. Cô ta hoàn toàn có thể ở chỗ này chê cười cô. Hạ Tịch Quán căn bản không đếm xỉa đến Lệ Yên Nhiên. Gạt đã biết mẹ, vậy con đến đài A. Lệ Yên Nhiên mang theo Phạm Điềm rời đi. Hạ Tịch Quán đến đài D, nơi này đúng là hoang phế. Trong phòng làm việc tất cả đều là bụi và rác rưởi. Mỗi quét dọn không cũng phải mất hơn một ngày. Hạ Tịch Quán không hề oán giận. Cô cởi áo khoác ra, xoắn tay áo lên dọn dẹp, lấy cái ghế ra. Cô bị bụi băm xông vào mặt, ho sặc sùa, có chút chật vật, ha ha ha. Lúc này Lệ Yên Nhiên đứng ở cạnh cửa vui vẻ cười nói. Hạ Tịch Quán, một mình cô muốn dọn đến khi nào? Như vậy đi, nếu cô cầu xin tôi thành ý thì tôi liền suy nghĩ giúp có. Đài A của Lệ Yên Nhiên phối trí đều là cao cấp nhất. Chỉ nhân viên vệ sinh cũng đã có 3 người, cô ta hoàn toàn có thể ở chỗ này chê cười cô. Hạ Tịch Quán căn bản không đếm xỉa đến Lệ Yên Nhiên. Gạt Lệ Yên Nhiên sang cạnh cửa, cô đã hoàn mỹ giải thích cho Lệ Yên Nhiên cụm từ tự mình đa tình. Lệ Yên Nhiên lại tức giận, lúc này phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. Có người tới, Lệ Yên Nhiên nhìn lại, là Lục Tử Tiễn, thân ảnh cao lớn Lục Tử Tiễn đi đằng trước. Phía sau anh là đoàn đội đứng đầu y học, những người tinh anh này treo cổ treo thẻ xanh. Trong tay cầm theo chổi hoặc cây lau nhà, tiêu sái đi qua, cầm công cụ quét dọn đi những bước đẹp trai nhát, trực tiếp thành phong cảnh bổ mắt cho radio. Hoa, trời ạ, là viện sĩ Lục. Viện sĩ Lục mang theo đội ngũ của mình tới đài D chúng ta rồi. Oh my god, viện sĩ Lục là mang theo người của mình tới giúp Hạ Tịch Quán quét thước vệ sinh. Viện sĩ Lục thật sự rất cưng chiều cô ta, người của radio đều vây quanh. Vẻ mặt mến mộ nhìn Lục Tử Tiễn. Lục Tử Tiễn mang người vào đài D. Hạ Tịch Quán ngắng đầu, hàng mi nhỏ dài nhanh chóng run lên. Tử Tiễn, sao anh lại tới đây? Chị dâu, mau dừng lại, tay chị sao có thể cầm mấy thứ như khăn lau được chứ? Mau giao khăn lau cho im chị dâu, em lau ghế rồi này. Chị mau ngồi xuống đi. Chị dâu, nơi đây giao cho bọn em. Chị chỉ cần uống chút trà nói chuyện tâm tình với lão đại chúng em là được. Trong đoàn đội y học của Lục Tử Tiễn đều là một đám thiên tài. Quy xuất chúng, tuổi tác còn rất nhỏ. bọn họ đều gọi Lục Tử Tiễn là lão đại, Hạ Tịch Quán tự nhiên thành chị dâu. Cách chương.